Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nhà văn Đài Loan Trung Quốc Tam Mao được mệnh danh là nhà văn truyền kỳ. Cả cuộc đời của bà là những chuyến đi, hành trình phiêu lưu đến những vùng hoang mạc xa xôi như Sahara đã đưa lại cho bà nhiều sáng tác. Các tác phẩm của bà thường đào sâu khám phá nhiều điều bí ẩn của những vùng đất lạ lẫm, tạo nên một thứ văn học kỳ hành hay thể loại văn học tự thuật với những trải nghiệm về phong tục, tôn giáo. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Vân Anh sẽ chuyển đến các bạn một sáng tác như thế của nhà văn Tam Mao. Truyện ngắn có tựa đề Cô dâu bé con qua bản dịch của dịch giả Nữ Lang Trung. Lần đầu tôi gặp cô Kha là bằng này năm ngoái. Em và gia đình ở trong một tòa nhà lớn gần ngôi nhà nhỏ của tôi. Em là con gái cả của ông cảnh sát Han Ti. Ngày ấy, tóc cô Kha còn tết đôi bím to, vận chiếc váy hoa liền in bông to xù kiểu châu Phi, chân để trần, không đeo mạng che mặt, cũng không quấn vải quanh người. Em thường hú gọi đuổi theo đàn dê của em ở phía ngoài nhà tôi. Giọng em trong giòn và thích thú, hẳn em là một cô bé nhí nhảnh. Về sau em sang nhờ dạy học, tôi hỏi mấy tuổi rồi, em nói, cái đó chị đi hỏi Han Ti ấy, con gái chúng em không biết mình mấy tuổi đâu. Nó và mấy anh em trong nhà đều không gọi bố, chúng gọi thằng tên Han Ti. Ông Han Ti nói với tôi, cô Kha 10 tuổi rồi. Rồi còn hỏi, cô cũng khoảng mười mấy thôi chứ gì. Cô Kha có vẻ hợp cô đấy. Tôi chẳng biết trả lời thế nào, câu hỏi thật ngớ ngẩn. Đành nhìn ông ta nửa cười, nửa như không. Nửa năm đã trôi qua, tôi và cả gia đình Han Ti trở thành bạn tốt, hầu như ngày nào cũng uống trà với nhau. Một hôm cùng ngồi uống trà, chỉ có ông Han Ti và bà vợ cô Pa ở trong buồng. Bỗng Han Ti nói, con gái tôi sắp lấy chồng rồi, nhờ cô tiện lúc nào nói với nó nha. Tôi nuốt ực một hớp trà, lấn bấn hỏi, ông chỉ Cu Kha đấy ư? Ông ta nói, vâng, qua Ramadan 10 ngày nữa thì cưới. Ramadan là tháng chay của đạo Hồi. Lúc đó cũng sắp sửa bắt đầu. Chúng tôi ngồi im lặng uống thêm một tuần trà nữa. Tôi không nín được liền hỏi tiếp. Ông không cho rằng cô Kha còn bé sao? Nó mới có 10 tuổi đầu. Han Ti trả lời rất thản nhiên. Bé gì nữa? Vợ tôi khi lấy tôi mới có 8 tuổi kia. Tôi nghĩ có khi là phong tục của người Sahara như thế. Mình đừng nên phê phán chuyện này bằng lối nhìn quá chủ quan, do vậy cũng không bàn thêm nữa. Nhờ cô nói dùm, nó chưa biết gì đâu. Mẹ cô Kha nhắc nhở tôi một lần nữa. Thế sao ông bà không nói? Tôi hỏi một cách khó chịu. Việc này làm sao mà nói thẳng được? Han Ti thẳng thừng bác lại. Lắm lúc tôi cảm thấy họ thật là nhiêu khê. Ngày hôm sau, xong giờ học toán, tôi giữ cô Kha ở lại nhóm bếp đun nước pha trà. Cô Kha ơi, lần này đến lượt em rồi đó. Tôi vừa rót trà vừa nói với nó. Gì cơ ạ? Nó chẳng hiểu gì cả. Ngốc ạ, em phải lấy chồng rồi. Thế là tôi nói toạc ra. Cô ấy đâm giật mình, mặt đỏ bừng lên khẽ hỏi. Thế bao giờ ạ? Tôi bảo. Sau Ramanda 10 ngày nữa thôi, em có biết lấy ai không? Nó lắc đầu, đặt chén xuống rồi bỏ đi không nói một lời nào. Đó là lần đầu tiên tôi thấy mặt nó có nét lo âu. Được vài hôm, tôi đang mua sắm trên thị trấn, gặp anh của Cu Kha đi với một chàng thanh niên khác. Anh Cu Kha giới thiệu, Apute là cảnh sát. Cấp dưới của Hanti, bạn thân của tôi, còn là chồng chưa cưới của Cu Kha nữa. Tôi nghe nói là chồng chưa cưới của Cu Kha bèn đánh mắt nhìn có chủ ý. Apute nước da không đen mấy, cao to tuấn tú, nói năng lễ độ, ánh mắt hiền lành, để lại ấn tượng lần đầu khá tốt. Về đến nhà tôi tìm Cu Kha, kể lại cho nó nghe. Yên tâm đi, chồng chưa cưới của em là Apute, trẻ đẹp trai, không phải là người lấc cấc. Hanti không kén bừa bãi cho em đâu. Cô Kha nghe tôi nói xong im thít, cúi gầm mặt bỏ đi vẻ xấu hổ. Nhưng qua ánh mắt là biết nó đã chấp nhận cái đám cưới xin này rồi. Theo tập tục ở Sahara, xính lễ là khoản thu nhập rất lớn của cha mẹ khi gả con. Xưa kia ở chốn sa mạc chưa có tiền tệ, lễ ăn hỏi họ nhà gái được thách bằng đàn dê Đà Lạt, vải xúc nô lệ bột mì, đường chè. Nay văn minh hơn, họ kê đơn vẫn bằng những thứ đó, nhưng đã được thanh toán bằng tiền bạc. Hôm nhận lễ ăn hỏi Cu Kha, Hashi được mời đến uống trà. Tôi là đàn bà, đành ở nhà. Chưa đến một tiếng đồng hồ, Hashi về kể. Cái thằng Apute cho Hanti những 20 vạn tiền Tây. Không ngờ con Cu Kha đáng giá thế. 20 vạn tiền Tây tính xa hơn 13 vạn tiền Đài Loan. Rõ là buôn người. Tôi nói có vẻ như không, nhưng thực bụng lại có chút ngưỡng mộ Cu Kha. Khi tôi cưới, không lãi nổi cho bố mẹ đến một con dê. Chưa đến một tháng, cách ăn mặc của Cu Kha đã khác hẳn. Ông Hanti mua cho nó mấy tấm vải toàn một màu. Không đen thì xanh, thuốc nhuộm lại quá tồi, nên màu mè thôi cả lên làn da. Cu Kha quấn vào người tấm vải màu xanh thẫm, bị màu bôi khắp mình thành xanh lét, trông lại thấy hay hay. Chân nó vẫn để trần, nhưng đã lồng vào mấy chiếc vòng vàng bạc. Tóc bắt đầu búi cao, thân thể được phết lên một thứ hương liệu nhức mũi, trộn với mùi là lạ vì cả năm không tắm táp, khiến người ta có cảm giác đích xác là một người đàn bà của vùng Sahara. Vào ngày cuối của lễ Ramanda, Hanti cho hai cậu con trai chịu lễ cắt, dĩ nhiên tôi phải đi xem sự thể như thế nào. Vào thời gian đó, Cu Kha cũng ít khi ra ngoài. Tôi qua nhìn vào buồng của nó, vẫn trải manh chiếu sách lem luốc, duy có chiếc quần áo của Cu Kha là đồ mới. Tôi hỏi nó, cưới rồi thì mang thứ gì đi theo, không có nồi son, bếp mới cũng không có sao. Nó bảo, em không đi, Hanti giữ em ở lại. Tôi ngạc nhiên hỏi, thế còn chồng em? Nó bảo, thì cũng về ở đây. Tôi thật sự thèm được như nó. Có thể ở bao lâu mới phải đi? Tôi gạn hỏi. Theo tục lệ thì có thể ở trọn 6 năm mới phải đi. Chả trách Hanti thách cưới nhiều tiền thế, té ra chú rể cưới xong ở lại nhà bố mẹ vợ. Chiếu lệ thì Cu Kha phải rời khỏi ngôi nhà một ngày trước đám cưới, đến hôm đám cưới chú rể mới đón cô về. Tôi cho Cu Kha một chiếc vòng giả ngọc làm quà tặng, cái vòng mà trước đây nó năn nỉ xin tôi mãi. Buổi chiều cái ngày phải rời nhà ra đi, bà bá của Cu Kha đến, một bà Sahara lão luyện. Cu Kha ngồi trước mặt bà, bắt đầu trang điểm. Tóc nó được thả xuống bện thành 30 mấy cái bím con, trên đỉnh đầu đặt thêm một cái đụn làm bằng tóc xà, như đầu tóc của đám cung nữ thời cổ Trung Quốc. mỗi cái bím tóc lại bện vào hạt cườm ngũ sắc. Trên đỉnh đầu cài đầy những hạt châu ngọc xà sáng quắc. Mặt nó không dùng đồ hóa trang. Chải tóc xong, mẹ Cu Kha đem một bộ quần áo mới đến. Chờ Cu Kha mặc chiếc váy trắng xếp rất nhiều nếp, rồi mới quấn lên người cô một tấm vải đen, vốn thân hình đã béo sẵn, giờ lại càng sưng thêm. Sao mà béo thế? Thấy tôi dè bỉu, bà bá của nó quay sang nói chặn. Béo mới đẹp, đang cần béo mà lị. Mặc xong bộ quần áo, Cu Kha ngồi xuống sàn nhà. Khuôn mặt cô đẹp lắm, châu báu trên đầu khiến căn buồng ảm đạm cũng tỏa ánh hào quang. Xong rồi, ta đi thôi. Bà bá và bà chị họ đưa Cu Kha ra khỏi cửa. Cô ấy phải ở qua đêm nhà bà bá, sáng mai mới được về nhà. Bây giờ tôi mới sực nhớ ra việc này. Ờ hay, Cu Kha chưa tắm, lẽ nào trước khi cưới cũng không tắm nhỉ? Ngày cưới, nhà Hanti có một chút khác lạ. Không thấy chiếu cói bẩn thỉu nữa, đàn dê bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Trước cổng to bày một con lạc đà đã mổ sẵn, mấy tấm thảm Ả Rập đỏ chót được trải trong phòng khách lớn. Thú vị nhất phải kể đến một cái trống rất to, căng bằng da dê đặt ngay ở góc nhà. Lịch sử cái trống này dễ đến trên 100 năm. Chiều rồi, mặt trời đang chạm dần xuống đất bằng, vùng sa mạc mênh mông đỏ như nhuốm bằng sắc máu. Lúc ấy, tiếng trống gióng lên rồi, tiếng trống sao mà u trầm, sao mà đơn điệu, xa vang đến thế. Nếu không được biết trước là có cưới treo, thì quả làm có một cảm giác rùng rợn bị bao phủ bởi những tiết tấu thần bí. Tôi vừa vận áo len vừa đi về hướng nhà Hanti. Lúc ấy tôi cứ huyễn tưởng mình đang đi vào một câu chuyện mê hồn của mênh mông chi xứ này đây. Bước vào nhà không khí kém hẳn đi. Phòng lớn ngồi chật toàn đàn ông Sahara, ai cũng hút thuốc. Không khí tồi tệ quá. Cậu Apuche cũng chen vào đám đông. Nếu chưa từng gặp cậu ta, thật không nhận ra tối nay nó có điểm nào là giống chú rể. Có một người đàn bà đen như than cốc ngồi ở góc phòng. Là người đàn bà duy nhất ngồi chung với đám đàn ông. Bà không chùm đầu, khoác trên mình tấm vải đen rất rộng, đầu ngẩng lên gõ trống chăm chú, gõ đến vài chục lần thì đứng dậy, lắc lư người, miệng hú kêu. Tiếng hú sắc nhọn mà mọi sợ, giống người Anh điên ở Bắc Mỹ. Trong ngôi nhà bà ấy là người xuất sắc nhất. Thế bà ấy là ai vậy? Tôi hỏi anh của Cu Kha. Tên nô lệ mượn từ bên nhà bà nội sang đó, tên này đánh trống nổi tiếng lắm. Đúng là nô lệ ra nô lệ, tôi cứ chặt lưỡi tán thưởng. Lúc đó có thêm ba bà lão ngồi vào trong, họ bám theo nhịp trống hát những bài ca không trầm không bồng, nhạc điệu như đang khóc rì rà. Cùng lúc đám đàn ông đều vỗ tay, tất cả nương theo nhịp điệu bài hát. Tôi là đàn bà, chỉ được đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào. Ở đấy đàn bà con gái đều đứng chen bên ngoài cửa sổ. Họ bịt kín mặt, chỉ thò ra hai con mắt đẹp. Xem gần hai tiếng đồng hồ, trời đã tối, tiếng trống vẫn không thay đổi. Người vỗ ca hát vẫn nguyên điệu cũ. Tôi hỏi mẹ Cu Kha, thế vỗ như vậy cho đến mấy giờ? Bà bảo, còn sớm mà, cô về mà ngủ đi. Lúc về tôi còn dặn đi dặn lại cô em út của Cu Kha rằng sớm mai đi đón dâu, nhớ đánh thức tôi. 3 giờ sáng, vùng sa mạc vẫn còn rét run cầm cập. Anh của Cu Kha trò chuyện với Hasi đang lắp máy ảnh. Thấy tôi mặc áo khoác đi xa, cậu ta hỏi một cách khó chịu. Chị cũng đòi đi à? Tôi liền nhờ và cậu ta đưa đi. Mãi mới được nhận lời. Đàn bà ở chốn này chẳng có vị trí gì cả. Phố nhà tôi ở, đậu đầy xe Jeep, có cả mới lẫn cũ. Xem ra ông Hanti ở trong tộc này cũng có một chút tiếng tăm. Tôi và Hashi lên một chiếc xe đón dâu. Xe ô tô nối thành một hàng dài bấm còi inh ỏi đi lòng vòng trên bãi cát. Cánh đàn ông miệng chu chéo man sợ. Lái đoàn xe về hướng nhà bà bá của Cu Kha. Nghe nói hồi xưa họ cưỡi lạc đà bắn súng hơi đi rước dâu ở trong lều vải. Ngày nay lạc đà thay bằng xe jeep, súng hơi thay bằng còi ô tô, nhưng mà không khí nhộn nhạo huyên náo thì không thay đổi. Bực mình nhất là phải chứng kiến việc đón dâu. Apute xuống xe cùng đám trai tráng xông vào buồng của Cô Kha đang ngồi. Chẳng chào hỏi ai đến lôi sềnh sệch cánh tay Cô Kha kéo tuột ra ngoài. Mọi người cười hô hố, chỉ Cô Kha mỗi mình cúi gặp người dãy giụa. Bởi vì nó béo, chúng bạn của Apute xà vào kéo giúp. Khi đó nó mới kêu khóc ầm ĩ. Tôi chẳng biết nó khóc thật hay là khóc giả vờ. Nhưng nhìn đám người kia bắt bớ nó thô bạo như thế, ai mà chẳng xúc động. Tôi cắn chặt môi xem thử tấn trò này kết thúc như thế nào, mặc dù căm phẫn quá đỗi. Giờ này Cô Kha đã ở ngoài cửa. Bỗng nhiên nó giơ tay cào vào mặt Apute, cào một nhát để lại trên má mấy vết máu. Apute cũng không chịu lép vế, nó dùng tay bè ngược ngón của Cô Kha. Lúc ấy xung quanh lặng hẳn đi, chỉ có tiếng khóc đứt đoạn từ miệng Cô Kha bật ra, còn trờn vờn trong bóng đêm. Hai người vừa đánh đấm nhau vừa lôi nhau đến bên thành xe jeep, rồi tôi hồi hộp quá, kêu to cho Cô Kha nghe thấy. Ngốc ơi, lên xe đi chứ, cô làm sao mà địch nổi cậu ấy? Anh của Cô Kha bật cười nói với tôi, không sao đâu, đây là phong tục, cưới nhau mà không vùng vằng, sau này người ta chê cười đấy, đánh đấm dữ như thế mới là con gái nhà lành. Nếu đánh đấm dữ như thế thì thà đừng lấy nhau còn hơn, tôi thở dốc. Lát nữa động phòng còn gào khóc nữa, chị chờ mà xem hay lắm. Hay thì hay thật, nhưng tôi không thích kiểu cưới treo như thế. Rốt cuộc cũng về đến nhà Cô Kha. Lúc ấy là 5 giờ sáng, Hanti đã tránh ra ngoài, còn mẹ, các em và các bạn thân của Cô Kha vẫn không ai đi ngủ. Chúng tôi được mời vào phòng khách rộng, ngồi cùng với bạn hữu của Apute, bắt đầu uống trà và được ăn món thịt lạc đà. Người ta đưa cô dâu sang một cái buồng con khác, ngồi một mình trong đó. Ăn được một lúc, trống lại vang rền, cánh đàn ông bắt đầu vỗ tay rên rỉ. Cả đêm tôi không ngủ được, mệt thật, nhưng bỏ về thì tiếc. Tam Mao, em về ngủ trước đi, anh xem rồi kể lại cho mà nghe. Hashi bảo tôi thế. Tôi nghĩ một lát, đoạn hay nhất còn chưa bắt đầu, thôi không về nữa. Họ hát rồi đập tay cho nhau đến tảng sáng, tôi mới thấy Apuche đứng dậy. Khi nó đứng dậy thì tiếng trống ngừng bặt, mọi người đều hướng mắt vào nó, tụi bạn bắt đầu trêu chọc nó rất vô duyên. Đến khi Apute bước về phía buồng của cô dâu, tôi bắt đầu căng thẳng, không hiểu sao trong lòng khó chịu thế. Nhớ lại câu nói của anh trai Cô Kha, vào động phòng còn gào khóc. Tôi cảm thấy những người đứng bên ngoài chờ, trong đó có tôi, thật là vớ vẩn hết chỗ nói. Nhưng kỳ lạ thay, lấy cớ là phong tục thì chẳng ai thay đổi nó được. Apute vén rèm cửa bước vào buồng khá lâu. Tôi vẫn ngồi lù dù ở phòng khách, không biết đã mấy thế kỷ trôi qua. Nghe thấy Cô Kha kêu một tiếng ối, kêu như khóc, sau đó im, không động tĩnh gì nữa. Tuy rằng phong tục bắt nó phải kêu, nhưng tiếng kêu ấy đau đến nỗi, thật đến nỗi vô vọng và dai dẳng. Tôi ngồi bất động, khoang mắt ướt đẫm cả rồi. Nghĩ mà xem, chung quy nó chỉ là một đứa bé 10 tuổi. Thật tàn nhẫn. Tôi căm phẫn nói với Hasti. Anh ấy ngước nhìn lên trần nhà, không nói một câu nào. Hôm đó, chúng tôi là hai người ngoại quốc duy nhất có mặt trong cuộc. Chờ đến khi Apute cầm mảnh vải trắng có dính vết máu ra khỏi buồng, chúng bạn bắt đầu hô hoán, giọng ôi thiu khó hình dung lẫn trong tiếng ồn. Quan niệm của họ, đêm tân hôn chỉ là ngang nhiên dùng bạo lực, tước đoạt trinh tiết của một bé gái mà thôi. Đám cưới kết thúc như vậy khiến tôi thất vọng và buồn cười. Tôi đứng dậy chẳng cáo từ bất cứ một ai, xài bước về thẳng. Đám cưới liên tục 6 ngày liền. Trong 6 ngày đó cứ đến 5 giờ chiều là khách khứa kéo vào nhà Hanti ăn uống rồi ca hát gõ trống đến nửa đêm. Vì ngày nào họ cũng diễn ra như thế nên tôi không đi nữa. Đến ngày thứ năm, đứa con gái khác của Hanti đến gọi tôi. Cu Kha tìm chị đấy, sao chị không đến? Tôi đành thay quần áo đi thăm Cu Kha. Trong 6 ngày cưới xin, Cu Kha vẫn theo lệ bị cách ly trong căn phòng nhỏ. Khách hứa không được phép nhìn thấy cô, chỉ có chú rể mới được đi ra đi vào. Tôi là người nước ngoài cho nên mặc kệ. Tôi đến nhà Cu Kha vén rèm vào luôn. Trong buồng ánh sáng yếu ớt, không khí thì hỗn tạp, Cu Kha ngồi trên một đống thảm ở góc phòng. Nó nhìn thấy tôi mừng quá, bò đến hôn lên má tôi và nói: "Tam Mao, chị đừng bỏ đi nữa nhé." "Chị không đi, chị lấy đồ ăn cho em đây." Tôi chạy ra lấy một miếng thịt to tướng cho nó gặm. "Tam Mao, chị thử nghĩ mà xem, như thế thì em sắp có con phải không?" Nó hỏi tôi nhỏ nhẹ. Tôi không biết trả lời nó như thế nào. Nhìn khuôn mặt mũm mĩm của nó trước đây mà mới qua có 5 ngày thôi, gầy đến nỗi hố mắt trũng hẳn xuống. Tôi thắt ruột, lặng cả người. "Cho em thuốc được không? Loại thuốc mà uống vào không có con ấy." Nó khẩn khoản cầu xin tôi. Tôi mãi không rời được tầm ngắm của mình, ngắm mãi một khuôn mặt mới 10 tuổi. "Rồi, chị sẽ cho em, đừng lo. Đó là bí mật của riêng hai chúng ta đấy." Tôi vỗ khẽ vào mu bàn tay bé nhỏ. Lễ cưới đã qua, bây giờ có thể ngủ được rồi. FM 96.5 kết nối mọi nhà, vươn xa cánh sóng. Vừa rồi là chuyện ngắn Cô Dâu Bé Con của nhà văn Tam Mao, Đài Loan, Trung Quốc. Bản dịch của dịch giả Nữ Lang Trung. Sau đây là vài cảm nhận của biên tập viên chương trình về chuyện ngắn này. Các bạn thân mến, qua những tình tiết được miêu tả, người nghe hình dung ra một vùng sa mạc thuộc châu Phi. Nơi đó cuộc sống còn quá ư lạc hậu. Sự bất bình đẳng về giới quá rõ. Người con gái như một món hàng để gả bán. Người phụ nữ nơi đây không có một thứ quyền gì. Kể cả tương lai, hạnh phúc riêng của mình cũng không được quyền quyết định, mà thuần túy chỉ là sự phục tùng. Nghi lễ đón dâu, cướp dâu diễn ra vô cùng thô lỗ, như một sự bạo hành, một sự chà đạp. Đêm tân hôn chỉ là ngang nhiên dùng bạo lực tước đoạt trinh tiết của một bé gái. Và chung quy chỉ là đứa bé 10 tuổi, nhưng đã phải lo đến việc uống thuốc để không phải có con. Chuyện ngắn mang đậm chất nhân văn, lên án phơi bày những hủ tục tập quán lạc hậu, những điều bất công vẫn ngang nhiên tồn tại một nơi nào đó trên trái đất tưởng đã văn minh này. Bên cạnh nhân vật chính Cu Kha, chúng ta còn thấp thoáng thấy nhân vật tôi, người kể chuyện, ngẫu nhiên được khắc họa khá rõ. Một phụ nữ ngoại quốc ưa phiêu lưu. Nhân vật người kể chuyện dẫn dắt người nghe, đồng hành với những trải nghiệm của mình. Và sức hấp dẫn của chuyện chính ở những trải nghiệm đó. Điều này cũng khiến chuyện ngắn giống như một thiên phóng sự, mà tác giả thật sự như là một nhà báo xông xáo, ưa xê dịch. Tác giả đã không ngại ngùng bày tỏ thái độ yêu ghét, sững sờ, phẫn nộ, cũng như sự khát khao tự do, tình yêu thương, bênh vực kẻ yếu, những thân phận bé mọn như Cu Kha, với tấm chân tình đồng cảm sẻ chia, vượt qua ranh giới chủng tộc, tôn giáo, quốc gia.